Thần ma hệ thống, chương 490, thân nhân tương kiến, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng không ngừng đi về phía trước, hắn nhìn thấy trong phồn hoa này cất giấu những vết sẹo xấu xí. Trong các góc có thể tùy ý nhìn thấy những người quần áo tả tơi, khuôn mặt tiều tụy, xanh xao vàng vọt. Nhạc Trọng thậm chí nhìn thấy vài thi thể người chết đói, người tự sát. Nhưng mà thảm trạng như vậy người sống sót trong thành phố quý chữ hiển nhiên thường xuyên nhìn thấy, những thi thể này không ai quan tâm, chỉ cách xa xa chỗ đó. Trước tận thế thì các tiệm uốn tóc trên phố của thành phố quý chữ đang đứng đầy những nữ nhân sống sót bán mình, mấy trăm nữ nhân ăn mặc hoa lá cánh đi lại chung quanh tiệm uốn tóc này, vừa thấy được nam nhân đi qua kiếm khách thì một khi bàn điều kiện thỏa mãn, liền trực tiếp tiến vào trong buôn bán da thịt. Tuy trong thành phố quý chữ có nhiều dấu vết không tốt như vậy, nhưng mà nó trừ thành phố lũng hãi do Nhạc Trọng hắn một tay sáng lập ra thì chính là nơi duy nhất có đủ nhất sinh cơ. Đồng thời còn một điều, căn cứ này có điểm mà Nhạc Trọng so ra kém chính là trong thành phố quý chữ có gần 90 vạn nhân khẩu, mà thành phố lũng hãi của Nhạc Trọng chỉ hơn 10 vạn mà thôi. Nhạc Trọng lúc này đi tới trước cuối cùng nhất đi tới cư xá Hoa Viêm Minh Thịnh của thành phố quý chữ, đi tới căn nhà 23 lầu 4 phòng 607. Đây là gian phòng mà cha mẹ của Nhạc Trọng khi còn sống ở thành phố quý chữ mua sắm ở lại, về sau điều động công tác tới Nam chữ thì mới mua sắm phòng mới ở Nam chữ. Nhạc Trọng suy đoán hẳn song thân nếu quay về thành phố quý chữ thì phải ở nơi này. Nhạc Trọng đứng trước cửa phòng do dự một hồi lâu mới dám gõ cửa phòng. Lúc này cách thế giới biến dị gần một năm, thời gian một năm này đủ cải biến nhiều thứ lắm. Hắn vô cùng sợ hãi trong phòng là người xa lạ, vậy có ý nghĩa cha mẹ của hắn chết trong miệng của tang thi. Cửa phòng mở ra, lô bên trong có một phụ nữ trung niên lạ lẫm nhìn qua Nhạc Trọng, nhìn thấy phụ nữ trung niên lạ lẫm này, trong nội tâm của Nhạc Trọng trầm xuống. Phụ nữ trung niên nhìn qua Nhạc Trọng một hồi, chưa có chút do dự, sau đó trên mặt đại hỉ, nói. Anh chính là Nhạc Trọng, anh chính là Nhạc Trọng sao? Anh về rồi, Tiểu Ninh, Nhạc Trọng trở về. Cái gì, Nhạc Trọng thật là con sao? Đúng lúc này từ trong phòng có phụ nữ trung niên đi ra ngoài, nàng vừa nhìn thấy Nhạc Trọng thì trong mắt có nước mắt kích động thoáng cái nhào lên ôm lấy đầu của Nhạc Trọng khóc không thành tiếng nói. Trở về, con của tôi còn sống, con của tôi còn sống. Quá tốt, con của tôi còn sống. Trong tận thế này không biết có bao nhiêu gia đình sụp đổ. Mẹ của Nhạc Trọng là Chữ Lệ đi theo lão công Nhạc Minh một đường chạy nạn đến thành phố quý chữ, lúc này không gặp con thì không còn hy vọng gì. Lúc này Chữ Lệ nhìn thấy Nhạc Trọng thì vô cùng kích động. Mẹ con đã trở về. Nhạc Trọng nhìn qua mẹ của mình khóc không thành tiếng, tâm của hắn bị tận thế rèn luyện như sắt đá quả quyết tàn nhẫn như hắn cũng phải đỏ mắt lên. Sau tận thế thì Nhạc Trọng người tại Hồ Nam. Nhưng mà không khắc nào hắn không nhớ cha mẹ ở Quảng Tây cả, nhưng mà đường đi gian nan và thi hài cản đường. Hắn cũng chỉ có thể đè lo nghĩ trong lòng xuống, từng bước một tiến hóa đi về phía trước. Hắn cho rằng song thân của mình vĩnh viễn không có ngày gặp lại, bây giờ có thể nhìn thấy mẹ thì hắn vô cùng kích động. Cha đâu rồi, Nhạc Trọng bình phục tâm tình của mình một chút, chợt đưa mắt vào phòng và hỏi chữ. Góc truyện audio.com, Lệ, cha con đi làm rồi, còn không có tan tầm đâu. Nhạc Trọng đến đây, giới thiệu một chút, vị này chính là Tôn Khiết Tôn A-di. Khi còn bé A-di thường ôm con đấy. Chữ Lệ khóc một hồi lâu, cũng từ trong kích động bình tĩnh lại, nàng lôi kéo Nhạc Trọng đi qua phía phụ nữ trung niên kia. Nhạc Trọng nhìn qua Tôn Khiết lễ phép chào hỏi. Tôn A-di, người khỏe. Nhạc Trọng cũng nghe qua tên của Tôn Khiết, biết rõ nàng là tiểu tỷ muội của Chữ Lệ vô cùng thân thiết, song phương chơi rất khá. Cho dù Nhạc Trọng nhà chuyển về Nam chữ, Chữ Lệ cũng không có đoạn lai vãng với Tôn Khiết. Tôn Khiết nhìn qua Nhạc Trọng vẻ mặt tươi cười nói, tốt rồi, Nhạc Trọng đã lớn chừng này, đều biến thành một chàng trai đẹp trai đấy. Tôn Khiết mang trên mặt thỏa mãn tươi cười nhìn qua Chữ Lệ nói, Nhạc Trọng đã trở về, buổi tối hôm nay cũng nên cho chúng gặp mặt một lần đi. Chữ Lệ cũng cười nói, tốt, Tôn Khiết cười cười cảnh giác nhìn qua Chữ Vũ Hân ở trước cửa, lúc này mới quay người rời đi. Tôi đi về trước, Chữ Lệ lúc này mới chú ý tới Chữ Vũ Hân đứng ngoài cửa và nhìn qua Nhạc Trọng hỏi. Nhạc Trọng, những người này là bạn của con sao? Nhạc Trọng nói dối, đây là Chữ Vũ Hân, là đồng học đại học của con. Ba vị này là Bạch Tiểu Thắng, Thượng Luân, Ưng Khai Sơn là bạn đi đường của con. Nhờ có bọn họ con mới có thể quay về nhà, Nhạc Trọng cũng không thể thoáng cái nó thẳng với mẹ của mình được. Nói rằng con của mẹ Nhạc Trọng hiện tại đã là một quân phiệt giết người như ngóe, dưới trướng thống soái gần 20 vạn người sống sót, nữ nhân là chiến lợi phẩm, ba nam nhân là thủ hạ. Chữ Lệ nhìn qua Bạch Tiểu Thắng và chân thành nói, cảm ơn, thập phần cảm tạ mọi người chiếu cố con của tôi. các vị vừa tới huyện Quý Chữ, nhất định còn chưa có chỗ đặt chân. Nếu như không chê nhà của chúng tôi nhỏ, ở lại nhà của chúng tôi nhé. Trong lòng của Chữ Lệ không có gì quan trọng bằng con của mình. Bọn người Bạch Tiểu Thắng đã bảo hộ Nhạc Trọng chính là ân nhân của Chữ Lệ nàng. Tuy bây giờ là tận thế, có thêm 4 người thì tiêu hao lương thực thật lớn, nhưng mà nàng nguyện ý cắn răng chịu được. Chữ Vũ Hân thập phần có lễ phép nói lời cảm tạ. Cảm ơn A-di, Bạch Tiểu Thắng nhìn qua gian phòng và đầy hào khí nói ra. Nhạc Trọng, 3 người chúng tôi anh không cần quản, chúng tôi sẽ tìm nơi gần đây ở lại, anh cứ ở lại đây đi. Bọn người Chữ Lệ nhìn thấy phòng nhỏ cũ nát, rõ ràng không phải người giàu có gì, Bạch Tiểu Thắng một phương diện không muốn ở chỗ này, một phương diện khác không muốn làm gánh nặng cho nhà của Nhạc Trọng. Bạch Tiểu Thắng quay đầu nhìn ra bên ngoài. Đi thôi, Lão Ưng, Lão Thường, Ưng Khai Sơn, Tượng Luân khóe miệng nhảy lên, nhìn qua Nhạc Trọng không có bất kỳ tỏ vẻ, chợt rời khỏi nơi đây. Bọn họ đã sớm thương nghị tốt ấn ký, chỉ cần Nhạc Trọng đưa ra ám hiệu thì bọn họ sẽ đi tới nơi này. Chữ Vũ Hân do dự một chút vẫn rời khỏi nơi đây. Nàng cũng không muốn đi quấy gầy cảnh Nhạc Trọng cùng cha mẹ gặp nhau. Sau khi chữ Vũ Hân rời khỏi, Nhạc Trọng mới bắt đầu nhìn qua chữ Lệ hỏi thăm về chuyện trong nhà. Một nhà của Nhạc Trọng thì cha của hắn trước tận thế là nhân viên công vụ ở tầng dưới chót, mẹ của hắn công tác trong một đơn vị sự nghiệp. Trong nhà cũng đủ ăn thế nhưng mà cũng không tính là giàu có. Cách Trương,